Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 320 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhị Hoa nhìn thấy viên này đan dược, đáy mắt hiện lên một tia hoài nghi. Hắn luôn cảm thấy Trần Bình là đang lừa mình. Bất kể nói thế nào, viên đan dược kia cũng coi là mình biện pháp duy nhất. Thế là hắn ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa ý nghĩ này, trực tiếp liền đem viên đan dược kia nuốt vào trong bụng. Khi hắn đem viên đan dược kia nuốt vào, trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn rất rõ ràng, thứ này tuyệt không phổ thông. Quả nhiên ăn viên đan dược kia về sau, nét mặt của hắn lập tức liền trở nên không tầm thường. Thậm chí trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình vậy mà thật khôi phục bình thường. Ông trời của ta, viên đan dược kia thực sự là quá lợi hại đi. Trên mặt của hắn lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn, nhịn không được đột nhiên đập một thanh đùi. Mắt thấy mình trở nên càng ngày càng trẻ tuổi, trong lòng của hắn cảm giác cực kỳ mỹ hảo. Hắn không chỉ cả người trở nên trẻ tuổi, thậm chí liền thực lực bản thân cũng khôi phục rất nhiều. Giờ này khác này, thân thể của hắn đã dần dần trở nên bình thường. Trần Bình nhìn thấy hắn khôi phục bình thường về sau, lông mày nhíu lại, đáy mắt mang theo một tia trêu chọc. Hiện tại, mục đích của người cũng đã đạt tới. Tiếp xuống hẳn là muốn đem chúng ta muốn đổ vật lấy tới đi. Đối với đối phương nói vật này, Trần Bình đúng là thật cảm thấy hứng thú. Nhị Hoa tại cảm nhận được mình thực lực qua đi, cả người đều lộ ra một phen vẻ mặt kích động. Hắn biết hiện tại mình căn bản cũng không có cần phải cho Trần Bình bất kỳ sắc mặt tốt, bởi vì thực lực của hắn đã triệt để khôi phục lại. Hắn hiện tại lại trực tiếp trở lại thời khắc đỉnh cao nhất, cho nên không cần thiết cùng Trần Bình lãng phí thời gian. Ngươi thật sự là một cái ngây thơ gia hỏa. Ngươi cảm thấy ta hiện tại đã khôi phục bình thường sẽ còn nể mặt ngươi sao? Trên mặt của hắn hiện lên vẻ đắc ý, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Trần Bình. Hắn đối với Trần Bình vốn có bảo bối cũng sinh ra hứng thú nồng hậu, muốn biết đối phương đến tột cùng có được cái dạng gì năng lực lại có thể đạt được nhiều như vậy bảo bối. Một viên đan dược liền có thể đem giày vào mình nhiều năm độc tố toàn bộ đều cho thanh trừ hết, đây thật là quá lợi hại một chút. Trần Bình không có nghĩ tới tên này thế mà lại đột nhiên lật lọng. Hắn gặp quá không muốn mặt, cũng không có gặp quá không biết xấu hổ như vậy. Liền xem như những cái kia cực kỳ không muốn mặt người, bọn hắn tại ta hoàn thành mình nghĩ việc cần phải làm về sau, cũng là sẽ thành thành thật thật thực hiện lời hứa của mình. Tu hành cái này một hạng đối với lời hứa của mình phi thường coi trọng. Đương nhiên những cái này gan lớn người cũng là có. Bọn hắn gan lớn điểm ngay tại ở dám chống lại thiên đạo mệnh lệnh. Người tu hành phi thường chú trọng lời hứa của mình. Nếu là thường xuyên làm loại này lật lọng sự tình, có vi phạm thiên đạo ý chí, như vậy tiếp xuống cũng sẽ giá rất nhiều vấn đề. Trần Bình mang trên mặt rất là bất đắc dĩ thần sắc. Thật không nghĩ tới người này lại còn khiêu khích chính mình. Nguyên bản hắn là muốn cùng người kia đến một trận giao dịch, tiếp xuống gia hỏa này sống hay chết hắn cũng mặc kệ. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này người lại dám lừa gạt mình. Cái này khiến nét mặt của hắn cũng biến thành có chút khó coi. Vân Quế Trung nha, ngươi cảm thấy nếu như là ngươi muốn làm sao đối phó người này? Trần Bình đột nhiên mở miệng nhìn xem Vân Quế Trung. Trong lòng của hắn rất rõ ràng gia hỏa này căn bản cũng không phải là cái vật gì tốt, cho dù chết cũng là đáng đời, thậm chí cũng coi là chết chưa hết tội. Vân Quế Trung không nghĩ tới Trần Bình lại đột nhiên hỏi ra loại lời này, đây không phải nói rõ muốn giải quyết Nhị Hoa sao? Nếu như là ta, ta nhất định sẽ đem người này chém thành muôn mảnh. Chúng ta người tu hành luôn luôn đều cực kỳ chú trọng hứa hẹn, mà hắn lại dạng này lặp đi lặp lại nhiều lần đổi ý, chẳng lẽ không phải một cái nên chu diệt người sao? Vân Quế Trung nguyên bản cũng chán ghét những cái này lật lọng người, lại thêm hai người bọn họ ở giữa, nguyên bản liền có một chút mâu thuẫn. Hiện tại Vân Quế Trung chỉ muốn phải nắm chặt thời gian, nhà rãnh đối phương vài câu, tốt nhất là có thể trực tiếp đem người này giải quyết. Ta cũng ghét nhất có người lừa gạt ta. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta đàng hoàng làm một cái giao dịch, ta tự nhiên sẽ không ra tay với ngươi. Nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác muốn làm ra loại chuyện này. Trần Bình cười lạnh một tiếng, hắn đối với loại người này căn bản cũng không muốn động thủ. Nhị Oa vốn là muốn thừa dịp mình công phu cao cường trực tiếp bỏ chạy, thế nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, khi hắn chuẩn bị rời đi trong nháy mắt đó, đột nhiên cảm thấy bụng rất đau, ngay sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ hoảng sợ chất lượng, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Từ cái này ngay từ đầu đau bụng chậm rãi diễn biến thành toàn thân đau buốt nhức, thậm chí còn có một loại mạch máu muốn bạo tạc cảm giác. Nhị Oa có chút khó tin nhìn xem Trần Bình, hắn biết đây hết thảy tuyệt đối là Trần Bình từ đó giở trò. Người đến cùng đối ta làm cái gì? Vì cái gì thân thể của ta có thể như vậy? Hắn rất là hoảng sợ, lớn tiếng gào thét, luôn cảm thấy có chút không quá bình thường. Thân thể của người biến thành dạng này nguyên nhân rất đơn giản, người không nguyện ý cùng ta thực hiện hứa hẹn. Ta cho giải dược của người quả thật có thể giải trừ bên trong thân thể người độc tố, nhưng là những vật này đều là tương sinh tương khắc, ta cũng không có cho người mặt khác một bộ giải dược. Nhất định phải hai loại giải dược phối hợp lại mới có thể triệt để khôi phục bình thường. Không phải người cuối cùng chỉ có một con đường chết. Trần Bình biết đối phương là một cái rất người ích kỷ mà lại cũng phi thường sợ chết. Đã dạng này, vậy hắn liền càng muốn ra tay. Nhị Oa đau trên mặt đất không ngừng lăn lộn, hắn đã không có tâm tư lại đi suy nghĩ cái khác. Hiện tại Nhị Oa chỉ muốn yêu cầu Trần Bình buông tha mình. Van cầu người, bỏ qua cho ta đi. Hắn hiện tại căn bản không có tâm tư nói thêm cái gì, chỉ cảm thấy vô cùng hối hận. Ta sai, ta biết chính ta không nên làm như vậy. Hắn ở bên cạnh khóc ròng ròng, hận không thể có thể cầu Trần Bình buông tha mình. Thế nhưng là Trần Bình căn bản không hề để ý tới hắn, trực tiếp đi lên trước vươn tay, đè lại đầu của hắn. Trần Bình hoàn toàn đọc đến trí nhớ của hắn. Đang đọc lấy trí nhớ của hắn qua đi, Trần Bình liền có thể biết mình nhận thấy hứng thú những bảo bối kia đến tột cùng ở phương nào. Tiểu tử, ngươi ngược lại là rất lợi hại nha, lại dám đem đồ vật len lén trốn ở chỗ này. Trần Bình đang học lấy đối phương ký ức về sau, nháy mắt liền đã biết Nhị Oa tất cả bí mật. Nhị Oa không nghĩ tới Trần Bình thế mà còn có năng lực như vậy, thực sự là cường đại đến cực điểm. Thế nhưng là hắn cũng không có bản lĩnh nói thêm gì nữa. Hắn giờ phút này đã cảm giác trí nhớ của mình ngay tại từ từ biến mất. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn, mạch máu cũng đang điên cuồng ra bên ngoài bành trướng. Cũng không lâu lắm, mạch máu trực tiếp nổ tung, hắn nháy mắt liền đã mất đi ý thức. Một cái nguyên anh trực tiếp từ trong cơ thể của hắn bay ra, muốn bỏ chạy, thế nhưng lại bị Trần Bình vươn tay một thanh ngăn lại, ngay sau đó trực tiếp bóp nát. Muốn chạy trốn là tuyệt đối không có khả năng. Trần Bình đã nắm giữ nơi này ký ức, cho nên cũng không muốn lãng phí thời gian, quyết định muốn đi trước nơi này nhìn lên một cái. Lúc đầu bọn hắn đến chỗ này chính là vì có thể tìm tới Vân Quế Trung. Hiện tại người đã tìm được, đương nhiên phải thật tốt dò xét một chút cái này vận mệnh. Rất rõ ràng nơi này tuyệt đối là cái hiếm có chỗ tốt, có người hay không muốn cùng ta cùng một chỗ? Trần Bình mang trên mặt nụ cười, hắn biết tất cả mọi người đối vật này cảm thấy hứng thú vô cùng. Nghe được những lời này về sau, Vân A Hỉ cùng Vân Tình Tình bọn hắn đều chủ động yêu cầu đi theo Trần Bình cùng đi. Nhìn thấy tất cả mọi người đã kích động như vậy, Vân Quế Trung cũng không chút nào ngoại lệ đi theo. Ta cũng không phải nghĩ muốn cái gì, ta chỉ là muốn đơn thuần đi qua nhìn một chút tình huống. Vân Quế Trung rất là lúng túng giải thích một chút. Hắn biết Trần Bình thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, chắc chắn sẽ không là một người bình thường. Mà lại Trần Bình dễ như trở bàn tay liền giải quyết vấn đề, đủ để chứng minh hắn phi thường cường hãn. Đã dạng này vậy thì đi thôi. Chỉ bất quá, ngươi có cần hay không cùng tộc nhân của ngươi nói chút gì? Trần Bình nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy cực kỳ khẩn trương một đám tộc nhân. Bọn hắn ở bên cạnh trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, dường như không nghĩ tới Trần Bình thế mà mạnh như vậy. Trước lúc này, bọn hắn coi là Trần Bình chỉ là một cái bình thường bác sĩ mà thôi. Nhà mình thần cũng chẳng qua là sinh một cái bệnh nhẹ. Bọn hắn muốn tìm người hỗ trợ cho thần chữa bệnh. Hiện tại xem ra, khả năng Trần Bình mới là cái kia chí cao vô thượng thần. Hắn có thể cứu vớt vạn vật thương sinh. Vị đại thần nhà, không biết có thể đáp ứng hay không chúng ta một điều thỉnh cầu. Đám người này cũng bất chấp những thứ khác, trực tiếp liền bổ nhào vào tại Trần Bình trước mặt, không ngừng cầu Trần Bình. Bởi vì bọn hắn biết Trần Bình cá nhân thực lực phi thường cường hãn, vừa nhìn liền biết tuyệt đối có thể giúp được chính mình. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình liền vội vàng đem bọn hắn đỡ lên. Nhìn thấy bọn này không ngừng dập đầu người, hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Các người có cái gì nói thẳng chính là, nếu như có thể giúp được các người, ta tự nhiên sẽ không xuất thủ. Một đám người mang trên mặt thần sắc mong đợi, bọn hắn trực tiếp liền đem mục đích của mình nói ra. Trên thực tế, chúng ta hy vọng người hỗ trợ tìm kiếm một chút thánh nữ của chúng ta. Trong đó, một cái nam nhân đem sự tình chậm rãi nói đến. Nguyên lai sớm tại trước đó, bọn hắn liền đã lọt vào một cái thần bí nguyền rủa, hết thảy mọi người tuổi thọ đều chỉ còn lại 10 năm. Yêu cầu nhất định phải đưa một cái vừa mới ra đời bé gái đến một ngón tay định địa phương, dạng này mới có thể thành công phá giải nguyền rủa. Bọn hắn không chỉ làm như vậy, hơn nữa còn rất nhẫn tâm, cũng không để ý tới cái này bé gái. Thời gian đã qua mười mấy năm, nội tâm của bọn hắn bên trong liền có chút áy náy. Cho nên lần này, bọn hắn mới hy vọng xin nhờ Trần Bình đến giúp chuyện này. Nếu như Trần Bình có thể trợ giúp bọn hắn tìm tới đứa bé này, bọn hắn nguyện ý dùng cả đời này đến chuộc tội. Nghe được đám người này lời nói về sau, Trần Bình cũng cảm thấy rất là buồn cười. Không nghĩ tới, bọn hắn thế mà tin những vật này. Hắn vẫn cảm thấy chỉ có những cái kia không thể nói lý người mới sẽ làm ra loại sự tình này. Không có rơi tình loại sự tình này, vậy mà liền tại bên cạnh mình. Ta hội kiến ngươi đi tìm một cái. Chẳng qua dựa theo các ngươi thuyết pháp này, đứa bé kia hơn phân nửa đã chết rồi. Các ngươi làm thật là không tốt lắm. Vân A Hỉ ở bên cạnh cường điệu một câu. Hắn đối với những chuyện này cảm thấy cực kỳ bất mãn. Thật không nghĩ tới, các ngươi thế mà điên cuồng như vậy. Đây chính là một đầu người sống sờ sờ mệnh nha. Vân Tình Tình ở bên cạnh nhíu mày nói, tất cả mọi người cảm thấy làm như vậy thực sự là quá mức. Mọi người đừng nóng giận, chúng ta cùng đi tìm xem, nói không chừng chuyện này có chuyển cơ đâu. Vân Quế Trung ở bên cạnh khuyên lơ nàng, cũng không còn nghĩ đến đám người này làm ra loại chuyện này. Sắc mặt của hắn cũng trở nên rất khó coi, thế nào cảm giác những người này điên. Tranh thủ thời gian lên đường đi, việc này không nên chậm trễ, các ngươi có hay không đưa bé kia đồ vật? Trần Bình liền nói lông mày hỏi một câu, trước mắt mà nói, bọn hắn chỉ biết đứa trẻ kia là một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Nó hắn tin tức hoàn toàn không biết. Ngay tại tất cả mọi người lắc đầu thời điểm, trong đó một cái nam nhân trực tiếp liền vươn tay, lộ ra xoan suýt thần sắc. Hắn đem một kiện tiểu y phục trực tiếp đưa tới, nhìn bộ dạng này rất là đau khổ. Đây là con của ta. Những năm gần đây, chúng ta cũng chỉ giữ lại một bộ y phục mà thôi. Hy vọng ngài có thể trợ giúp chúng ta tìm tới hài tử. Chúng ta nhất định vô cùng cảm kích. Người này tại Trần Bình bên cạnh càng không ngừng dập đầu. Hắn liền kém trực tiếp cho Trần Bình quỳ xuống. Bởi vì trong lòng của hắn rõ ràng, hiện tại chỉ có Trần Bình có thể tìm tới con của mình. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Trần Bình thở dài, cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp quay người, liền mang theo đám người rời đi. Trong lòng của hắn minh bạch, những người này đều không phải người tốt lành gì. Bất quá, bọn hắn cũng là bị sinh hoạt bắt buộc người đáng thương. Cả một cái làng tuổi thọ của con người đều chỉ có 10 năm, xác thực cũng sẽ có rất nhiều người lựa chọn chắn một thanh. Chỉ có thể nói, tiểu nữ hài này thân không gặp thời, thực sự là quá mức đáng thương. Trần Bình cũng hy vọng mình có thể đem tiểu nữ hài này cấp cứu trở về. Thuận cái này phía sau núi đi thẳng, các người liền có thể tìm tới lúc trước tế tự địa phương. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình nhẹ gật đầu, trực tiếp mang theo người liền nhanh chân rời đi. Tất cả mọi người đối với đứa trẻ này cảm thấy phi thường đáng thương. Mà giờ này khắc này, có một đứa bé chính trong rừng rậm xuyên qua. Hắn phi thường sợ hãi người, luôn luôn đang khắp nơi chạy trốn, cùng trong rừng rậm những cái kia biến dị sau động vật cùng nhau đùa giỡn. Người nói cái gì? Có người đến sao? Đứa trẻ này trên mặt đột nhiên hiện lên một tia xoắn xuýt biểu lộ, giống như nghe được cái gì khó mà tin nổi lời nói, đồng dạng trực tiếp liền xoay người chạy đi, nhanh chóng tránh đến rừng cây bên trong. Trần Bình bọn hắn cũng xuất hiện tại nơi này, trên mặt của bọn hắn đều mang thần sắc nghi hoặc, đang không ngừng tìm kiếm người. Ta cảm giác hẳn là ở đây mới đúng. Trần Bình cũng cảm thấy có chút kỳ quái, căn cứ bộ y phục này, hắn cũng lục soát một chút, cảm giác người hẳn là ngay ở chỗ này. Thế nhưng là không nghĩ tới, căn bản không có tìm tới bất luận cái gì tung tích của đối phương. Cho nên cô gái này trên thực tế vẫn là còn sống đúng không? Cái này thật sự là quá tốt. Ta còn tưởng rằng tiểu nha đầu này đã chết nữa nha. Mọi người trên mặt đều mang thần sắc hưng phấn. Tiểu nha đầu này còn sống, vậy liền tốt nhất. Trần Bình cũng là cầm tới cái này quần áo qua đi, mới cảm thấy được đối phương vết tích. Hắn thấy tiểu nha đầu này sẽ không có chuyện gì, ngược lại còn bị nuôi dưỡng thành người. Một tiểu nha đầu có thể tự mình một người lớn lên, vốn chính là một kiện chuyện rất khó khăn. Ta hiếu kỳ, hắn là ăn cái gì lớn lên nha? Vân A Hỉ ở bên cạnh, rất là mờ mịt mở miệng nói. Hắn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nghe nói như thế, sau đó đem nét mặt của người cũng biến thành rất nghiêm túc. Hơn phân nửa là những động vật này. Đem bọn hắn cấp dưỡng sống đi. Chứng minh, vạn vật đều có linh. Câu nói này cũng là chính xác. Bọn hắn khẳng định cảm thấy được những đứa bé này nhi tình huống, cho nên mới sẽ như thế. Trần Bình biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Đã nữ hài tử này còn sống, kia nói không chừng, đối phương cũng có chính mình sống sót phương thức. Tiểu nha đầu, ta biết ngươi rất không dễ dàng, cái này một viên đan dược, xem như đưa lễ vật cho ngươi. Trần Bình móc ra một viên đan dược, đặt ở trong hộp, trực tiếp liền để dưới đất, ngay sau đó mang theo đám người đi trước, bước lên trên một bước. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, cô bé này sở dĩ hiện tại còn trốn tránh bọn hắn, đơn thuần là bởi vì nội tâm cảm thấy phi thường sợ hãi. Đã dạng này, vậy hắn nhất định phải đem giữa hai người những cái này ngăn cách cho phá giải rơi. Trần Bình buông xuống đan dược về sau, trực tiếp quay người, mang theo mọi người liền đi. Hắn đã đoán được, qua không được bao lâu, đứa trẻ này liền sẽ mình ra tới. Quả nhiên, Trần Bình bọn hắn vừa mới đi không bao xa, đứa trẻ này liền trực tiếp từ trong rừng cây chui ra, trên mặt mang theo rất là thần sắc tò mò, không biết tiếp xuống nên làm chút gì. Người này không hiểu thấu đưa ta một vật, các người cảm thấy ta hẳn là muốn bắt lấy sao? Tiểu nữ hài trực tiếp đem cái hộp này cầm lên mở ra xem, phát hiện bên trong thế mà là một viên tròn vo hạt châu, mà lại nghe lên thơm ngào ngạt, xem xét liền ăn thật ngon. Cái khác lũ dã thú ở một bên nhìn xem, tiểu nữ hài cũng không nói gì, liền chờ đợi đối phương mình làm ra quyết định. Quản hắn đây này, thử một chút đi, vật này nhìn qua liền ăn thật ngon, mà lại người kia xem xét chính là người tốt. Đối phương khi nhìn đến Trần Bình trong nháy mắt đó đã cảm thấy Trần Bình chắc chắn sẽ không phải là cái người xấu, mà lại Trần Bình dáng dấp thực sự là quá mức thiện lương. Để cô bé này cũng có muốn đi theo ý tứ. Cô bé này không chút do dự liền đem một viên đan dược cho nuốt xuống. Ngay sau đó lập tức liền cảm nhận được thân thể biến hóa. Thân thể của mình thực lực trở nên dị thường cường hãn. Nguyên bản tiểu nha đầu này chính là đi theo một đám dã thú lớn lên, cho nên có được 7 dã thú này nhóm tu hành năng lực. Mình căn bản không cần tu hành, nhật nguyệt tinh hoa liền sẽ chủ động chui vào thân thể. Mặc dù nghe phi thường huyền hỏa, nhưng trên thực tế đây cũng là đối phương một cái bản lĩnh. Đang ăn hạ đan dược về sau, linh khí rót vào, tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, mà lại mình thực lực cũng nhận được tăng lên trên diện rộng, có thể nói được là tương đương lợi hại. Thực sự là quá tốt, thực lực của ta lại có thể tăng lên nhiều như vậy. Nhỏ trên mặt cô bé mang theo cực kỳ nét mặt hưng phấn, thậm chí có một loại mình đạt được giải phóng cảm giác. Ta cảm thấy thân thể của ta trở nên khác biệt, giống như trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng. Đây quả thực là quá hoàn mỹ. Tiểu nữ hải cao hứng nhảy, đạt lấy tại các đại thụ mộc, ở giữa không ngừng vừa đi vừa về nhảy vọt, nhìn cao hứng phi thường. Trần Bình giờ phút này tự nhiên cũng cảm nhận được đối phương tình huống. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, tiểu nha đầu này đã ăn mình đan dược. Tiểu nha đầu này trên thực tế vẫn là thật thông minh nha. Trần Bình nở nụ cười, hắn không có gấp bận bịu hoảng trực tiếp đi tìm đối phương, mà là quyết định muốn đi trước tìm kiếm một chút cái kia bảo vật. Nhị oa đem bảo vật của hắn toàn bộ đều cho ẩn nấp, càng thêm khiến người cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn thế mà đem đồ vật cho giấu đến phía sau núi bên trong. Cái này nguyên bản là một kiện khiến người cảm thấy chuyện khó mà tin nổi. Phía sau núi khoảng cách Vân Quế Trung chỗ ở thực sự là quá gần, cho nên nói người bình thường cũng sẽ không phát hiện tình huống này. Bình thường mà nói, căn bản cũng không có người sẽ đi phía sau núi. Người kia phía sau núi bên trong giấu bảo bối gì không? Vì cái gì bình thường không có ai đi đâu? Trần Bình tò mò mở miệng hỏi một câu. Nghe lời này về sau, Vân Quế Trung nhịn không được cười xấu hổ. Bởi vì phía sau núi là một cái bãi tha ma, tất cả những cái kia chết đi người đều bị ném ở phía sau núi bên trong, không có người sẽ tùy ý đi nơi này tham gia náo nhiệt. Nghe nói như thế, Trần Bình cũng lộ ra vẻ cân nhắc. Nguyên lai là bởi vì dạng này trách không được, không có người sẽ tùy ý đi sau núi. Đối phương hơn phân nửa cũng là nắm giữ đến điểm này, cho nên mới sẽ lựa chọn đem đồ vật cho giấu ở phía sau núi bên trong. Trần Bình đối với đây hết thảy ngược lại là thật tò mò. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Nhị Oa lại còn là một người thông minh. May mắn mình sớm hấp thụ đối phương ký ức, nếu không hắn thật đúng là không có cách nào có thể tìm tới những bảo vật này. Rất nhanh bọn hắn liền đến phía sau núi bên trong, phát hiện nơi này quả nhiên là một cái gọi là bãi tha ma. Nơi này khắp nơi đều là lung tung chất đống thi thể, nhìn liền thẳng lên quỷ dị. Trần Bình thấy cảnh này cũng không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu. Những người này liền không thể thật tốt xử lý thi thể sao? Thiếu mà đem đồ vật toàn bộ đều ném loạn, phải biết đây chính là thi thể nha. Vân A Hỉ cũng ở bên cạnh nhắc tới một câu, nội tâm của hắn đối với chuyện này cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hồ đội vậy mà lúc mới bắt đầu nhất, những cái này thơ đề ta toàn bộ đều là bị phân biệt cất kỹ, khẳng định là có người động thi thể về sau mới có thể xuất hiện những tình huống này. Trần Bình tiện tay một đầu, rất nhanh trên đất những thi thể này trực tiếp phiêu lơ lửng, rất là chỉnh tề chất đống tại một bên. Thủ đoạn này khiến người líu lưỡi. Những người khác thấy cảnh này cũng nhịn không được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Làm những thi thể này bị vận chuyển đi về sau, bọn hắn liền thấy rõ ràng phía dưới chất đống đồ vật. Đây đều là một chút rất trân quý thảo dược, cùng đủ loại kiểu dáng bảo bối. Không chỉ có các loại yếu tố nội đan, còn có cái này loại nhìn liền cực kỳ hoàn mỹ dược liệu. Nhìn thấy những vật này về sau, Trần Bình cũng lộ ra hài lòng thần sắc. Thứ này thật đúng là vô cùng trân quý. Những dược liệu này liền ta nhìn thấy đều cảm thấy rất lợi hại, quả nhiên là thứ đáng giá nha. Trần Bình không nói hai lời, trực tiếp liền đem những đan dược này toàn bộ bỏ vào trong túi. Dù sao hiện tại người đã chết rồi, đồ vật cầm tới tay đó chính là thuộc về mình. Trần Bình che mặt hiện lên một tia thần sắc hưng phấn, hắn đột nhiên một chút cảm thấy Nhị Oa vẫn có chút tác dụng. Gia hỏa này mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhân phẩm cũng không tốt, nhưng là hắn cuối cùng là một điểm đủ tốt tới. Trần Bình có một chút đáy mắt mang theo rất là lạnh nhạt thần sắc, cứ như vậy phối hợp nhìn xem bên cạnh loạn táng cương, May mắn gia hỏa này còn hiểu được, đem thuốc mới hơi sửa chữa một chút. Nếu không, vậy coi như đứng bên trên những thi thể này, quả thật có chút buồn nôn. Vân A Hỉ ở bên cạnh lộ ra thần sắc hâm mộ. Bất quá đối với những dược liệu này, hắn cũng không có hứng thú. Dù sao, hắn căn bản cũng không hiểu được như thế nào luyện chế đan dược. Coi như cầm tới, cũng bất quá là sinh gặm mà thôi. Cho nên nói, còn không bằng đem những vật này toàn bộ đều lên giao cho Trần Bình. Dạng này bọn hắn nói không chừng còn có thể từ đó đạt được một chút chỗ tốt. Không thể không nói, Vân A Hỉ đúng là người thông minh. Hắn cũng không có mở miệng đưa ra muốn đồ vật. Trần Bình cũng cảm thấy đem đồ vật toàn bộ lấy đi có lẽ có ít không tốt lắm. Cho nên hắn trực tiếp liền móc ra mấy khỏa đan dược ném cho đối phương. Giai đoạn này muốn các ngươi cầm phân đi. Mặc dù với ta mà nói không thể nào đáng tiền, nhưng là đối với các người để nói đã rất đủ. Trần Bình để tất cả mọi người hưng phấn lên. Bọn hắn nhưng rất rõ ràng những cái này đan dược đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Mà lúc này đây, những cái kia nữ hài cũng thuận đan dược hương vị trực tiếp liền truy tung đi qua. Nội tâm của nàng đối với viên đan dược này rất là thích, thậm chí có loại muốn đem đan dược lại một lần nữa lấy đi cảm giác. Hắn một mực trốn ở rừng cây đằng sau, lén lén nhìn xem Trần Bình, quan sát đến đối phương. Người ca ca này, nhìn qua hẳn là một người tốt nha. Bằng không... Tiểu nữ Hải Nhi quay đầu cùng bên cạnh lão hồ nói. Lão hồ chỉ là lắc đầu, yên lặng nhìn chăm chăm Trần Bình, ngược lại là có một bộ yên lặng theo dõi kỳ biến ý tứ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 320 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.